Tựa hồ, hết thảy chuyện không thể nào, ở trong tay Lý Thất Giả, trở nên khả năng, sự tình lại kỳ tích, ở trong tay Lý Thất Giả, lực lượng Thôi Sơn Đảo Hải lập tức nổ tung, uy lực như vậy là đáng sợ cỡ nào, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, đều trở nên qua quýt bình bình, chỗ chết người nhất chính là, Lý Thất Giả không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng không phải nhân vật cử thế vô địch. Hắn lại vẫn cứ dễ như trở bàn tay làm đến. Chuyện như vậy, lá chắn vuông trong tay vị bạn học này trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một lên gối đến vỡ nát. Chỉ trong nháy mắt, vị bạn học này còn đến không kịp tránh né. Lý Thất Dạ chân dài đụng lên kia đã duỗi thẳng. Sau đó hung hăng bổ xuống. Như trường tiên, tại, phanh, vậy đích thật là để cho người ta có một loại cảm giác tuyệt vọng. Bởi vì ngươi lại cố gắng. Lại phấn đấu, tựa hồ cũng không bằng Lý Thất Dạ kẻ may mắn dạng này không làm mà hưởng. Cái này để cho người ta hoài nghi, lão thiên gia cái này không khỏi cũng quá không công bằng đi. Lời như vậy, cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là những đại nhân vật thế hệ trước kia, bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Dưới một tiếng vang thật lớn. Lý Thất Dạ một cái đá ngang này nặng nề mà bổ vào trên thân vị bạn học này. Cái này cũng đích thật là không có cái gì thật là khiếp sợ. Mọi người tại Hoàng Kim Tuyền không thu hoạch được gì. Trên người hắn hất lên như bảo vật cự giáp. Tại trong thanh âm, răng rác, lập tức bị nện đến vỡ nát. Cuối cùng, nghe được tiếng vang, phanh, tất cả mọi người đẩy không ra nhà gỗ. Nhưng là, những chuyện này Lý Thất Dạ đều làm được. Hiện tại, đập ầm ầm lên, chịu Lý Thất Dạ một cái đá ngang. Vị bạn học này không chỉ là bảo vật khoác lên người bị lập tức nện đến vỡ nát. Lý Thất Dạ đánh bại một cái học sinh tam muội chân hỏa cảnh giới. Cái này có cái gì tốt khiếp sợ đâu. Khách trương, mà lại cả người hắn lập tức bị đánh đến đập ầm ầm trên mặt đất. Phố dài chính là dùng phiến đá thật dày xây thành.